Vô thường, chương 751, hai vị đệ muội, góc truyện audio.com. 7-8 ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Đường Phong, mọi người liền đi tới sơn động kia, dễ dàng đi qua Bát Môn Mê Cung đạo, đi tới trước cửa vào linh mạch chi địa. Vào thôi, đi qua đây là đến linh mạch chi địa. Đường Phong nói với mọi người, Tiếu Thúc liền làm đầu tàu gương mẫu, bước chân đi trước dò đường, những người khác theo sát phía sau. Đường Phong đi sau cùng che chở Chu Tiểu Điệp, hoa mắt một chút liền lại đi tới trong linh mạch chi địa. Không đợi Đường Phong kịp thở một hơi, một màn trước mắt không khỏi làm hắn sửng sốt. Trước cửa vào, dĩ nhiên còn có một nhóm người này khoảng chừng có 7-8 người, mỗi người đều là cảnh giới thiên giai. Giờ phút này, 8 người có chút kinh hoàng kèm theo mê man nhìn đám người Thang Phi Thiếu. Tiếu Thúc hắc hắc cười nói. Vừa bước vào bước chân đầu tiên liền có người tiếp đón chúng ta. Ở giữa 8 người đi ra một người, đang chuẩn bị ôm quyền nói, đột nhiên thấy Đường Phong đi vào cuối cùng, mi mắt không khỏi co rụt lại, lời vừa định nói liền nuốt xuống, thần sắc trên mặt cảnh giác vạn phần. Đường Phong liếc mắt nhìn bọn họ, không khỏi cười một tiếng. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Phong Thiếu, ngươi biết những người này? Thang Phi Thiếu quay đầu hỏi. Ừ, là cừu địch của Đường gia bảo ta, người của Trung gia. Đường Phong gật đầu, hiểu rồi. Tiếu Thúc âm thầm đánh giá 8 người đối diện, ánh mắt sắc bén mang theo sát ý rõ ràng, 7-8 người của Trung gia bị ánh mắt này đảo qua, liền cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, giống như mình là con dê chuẩn bị lên lò nướng. Chạy, đầu lĩnh 8 người thấy thời cơ không ổn, quát nhanh một tiếng, liền xoay người chạy về phía xa, nhưng thân thể của hắn vừa mới di động, liền bị một đại thủ băng lam che trời, từ trên không đập xuống, bàn tay to này phảng phất như có hấp lực vô cùng, giam cầm thực lực thiên giai của hắn, để hắn căn bản không thể động đậy. Hầu như tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, mắt mở chừng nhìn bàn tay to lớn màu lam chụp vào đầu, giống như Thái Sơn áp đỉnh, băng lam đại thủ mang theo một cỗ uy lực hủy thiên diệt địa bao trùm ở đám người Trung gia. Khách khách khách, thanh âm vỡ vụn trầm muộn của đầu khớp xương truyền đến, đợi đến lúc băng lam đại thủ phách đến mặt đất, toàn bộ mặt đất đều rung lên một chút, 7-8 người của Trung gia toàn thân xương cốt vỡ vụn, thần hồn tan biến, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, chết vô cùng thê thảm. Tiếu Thúc nhướng mày thở dài nói, hài còn không khống chế tốt được lực đạo của linh giai. Tiếu Thúc ngươi cũng hạ thủ quá độc ác đi. Đường Phong nhìn chằm chằm cái chết của 7-8 người, không khỏi oán thầm một câu, 7-8 người này căn bản đã nát bấy, không thấy hình người, nguyên bản mình còn muốn cô đọng một chút âm hồn, nhưng bây giờ không thể được rồi. Ai biết bọn họ yếu như vậy? Thang Phi Thiếu cũng rất buồn bực. Được rồi, nhanh lên đi thôi. Đường Phong nói, liền dẫn mọi người đi về phương hướng đường ra bảo. 7-8 người chết đều là người của Trung gia, dù sao đi nữa cũng là cừu địch, Đường Phong không quan tâm, chỉ là những cao thủ thiên giai của Trung gia vì sao tụ tập ở lối vào linh mạch chi địa lại để cho hắn có chút lưu ý. Bọn họ đang định rời khỏi linh mạch chi địa hay là đứng ở đây đợi người nào? Hiện tại mỏi, góc truyện audio.com, người đã chết âm hồn cũng không thể cô đọc, đáp án này Đường Phong cũng không thể phỏng đoán. Lối vào cách đường ra bảo có chút xa, lấy tốc độ hiện tại của mọi người cũng phải hơn một ngày một đêm nữa mới có khả năng chạy tới. Sau một ngày đêm, đường ra bảo gần ngay trước mắt, bất quá bầu không khí lại để cho Đường Phong cảm thấy kỳ quái. Ngày xưa xung quanh đường ra bảo còn thấy người đi lại, có người buôn bán nhỏ, cũng có đệ tử đường ra bảo ra ngoài trở về, nói chung trước cửa đường ra bảo vẫn đều là dòng người tấp nập. Thế nhưng hiện tại đứng xa nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ cửa đường ra bảo đóng chặt, trước cửa lạnh ngắt, lộ ra một cỗ vị đạo túc sát. Phong Thiếu, tình huống có chút không thích hợp. Tiếu Thúc cũng cảm giác được sự dị thường của đường ra bảo, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Đường Phong trở nên khẩn trương, tốt xấu hiện tại đường gia bảo coi như là một trong những đại gia tộc của linh mạch chi địa, lần trước đạt danh hiệu đệ nhất trong gia tộc đại bỉ được thưởng mấy trăm khối linh thạch, có 4 vị linh giai và 2 thanh thần binh tọa chấn, có thể nói toàn bộ linh mạch chi địa ngoại trừ bố gia và trang gia, không ai dám hạ thủ với đường gia bảo. Nhưng bố gia và trung gia sẽ không ở phía sau hạ thủ với đường gia bảo, huống chi bọn chúng và đường gia bảo cũng không oán không thù. Lẽ nào, trong lòng Đường Phong dùng mình, vội vàng chạy vào đường ra bảo. Đi tới trước cổng chính, thả ra cảm nhận, Đường Phong rõ ràng cảm giác được bên trong đường ra bảo có một người đang nhìn chằm chằm đám người nhà mình, hô hấp và khí tức trên người bọn họ cho thấy, bọn họ đang ở trong trạng thái vạn phần cẩn thận và cảnh giác. Đóng chặt đại môn để bố trí người mai phục bên trong bảo, có thể ngăn cản cao thủ bình thường, thế nhưng muốn ngăn cản Đường Phong dẫn theo một đám cao thủ linh giai chẳng khác gì người điên nằm mơ. Bất quá, Đường Phong không muốn tạo nên xung đột cùng đệ tử đường gia, cho dù nói thế nào hắn cũng là người của đường gia, nếu nổi lên xung đột chẳng may ngộ thương, vậy sẽ rất khó xử, cho nên cao giọng hô to một câu. Bên trong là vị huynh đệ nào? ta là Đường Phong. Người bên trong nghe thấy tiếng hô của Đường Phong, liền có một người đáp lại một câu. Thập thất đệ, Đường Phong nghe thanh âm này giống như của Đường Tử Thư, không khỏi hỏi một tiếng. Tam ca, vừa dứt lời bên trong liền truyền đến tiếng tay áo phần phật, không bao lâu thân ảnh Đường Tử Thư liền xuất hiện trên tường thành, đến lúc thấy được thân ảnh Đường Phong, Đường Tử Thư mới thở ra một hơi. Nói, thì ra thực sự là thập thất đệ, đưa tay xuống ra hiệu cho người ở bên dưới, mở rung cửa ra, là thập thất đệ của ta đã trở về. Không cần phiền toái như vậy, Đường Phong phất phất tay, quay đầu gật gật với mọi người. Đám người thiếu thúc chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, liền trực tiếp đi vào trong đường ra bảo. Đường Tử Thư cũng nhảy từ trên tường thành xuống, vẻ mặt vui sướng và hưng phấn, đi lên vỗ vỗ bả vai của Đường Phong. Từ biệt nhiều ngày, thực lực thập thất đệ lại có tăng tiến, tam ca thật là xấu hổ. Tam ca, huynh quá khiêm tốn rồi, hơn nửa năm không thấy, thực lực của huynh cũng tăng mạnh. Đường Phong đấm nhẹ Đường Tử Thư một cái, tăng ít cũng là người của ta, tăng mạnh cũng thế. Đường Tử Thư cười, gocchuyenaudio.com, ha ha, lập tức quay đầu nhìn lại đám người thiếu thúc hỏi thăm khách khí. Mấy vị này là, ba vị này là tiền bối của ta. Đường Phong chỉ vào hai đại sát thần và Âu Dương Vũ giới thiệu nói. Sắc mặt Đường Tử Thư khá ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện lấy cảnh giới thiên giai thượng phẩm của mình, căn bản không dò xét được thực lực của ba người này, đối mặt với bọn họ, giống như đối mặt một cái hồ nước sâu không thấy đáy, có thể xuất hiện kết quả như vậy chỉ có một loại khả năng, đó là hai người là cao thủ linh giai. Cao thủ linh giai, mặc dù là ở trong linh mạch chi địa cũng thưa thớt cực kỳ, mỗi người đều có địa vị vô cùng lớn. Đường Tử Thư vội vã cung kính vái chào, thần sắc cung kính nói. Nếu là tiền bối của thập thất đệ, vậy cũng là tiền bối của Đường Tử Thư ta, Tử Thư ra mắt ba vị cao nhân. Tiếu Thúc và Đoạn Thúc liếc nhau, vui cười hớn hở nói. Phong thiếu, vị huynh đệ này của ngươi quá khách khí rồi. Đường Phong lại chỉ vào Lại Tỷ và Tiểu Nhã, sắc mặt ửng đỏ nói. Đây là hai vị đệ muội của huynh, Đường Phong không bao giờ giới thiệu phu nhân mình trước mặt người khác, nhất thời có chút không quen, huống chi tuy rằng mình và các nàng có quan hệ phu thê, nhưng lại không bao giờ bái đường thành thân, trên điểm này, Đường Phong vẫn nghĩ có chút hổ thẹn. Hóa ra là hai vị đệ muội, Đường Tử Thư tươi cười đầy mặt ôm quyền nói, vừa mới dứt lời, thần sắc trên mặt bỗng nhiên cứng lại, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Lại, lại nhìn Phi Tiểu Nhã, không khỏi lại hít sau một hơi. Tiểu Lại, Tiểu Nhã, ra mắt tam ca. Hai nàng dịu dàng cúi người thi lễ, thần thái cử chỉ không thể soi mói, hoàn toàn là phong độ của tiểu thư khuê các. Đường Phong chỉ cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi. Ha ha, khóe miệng Đường Tử Thư không khỏi có chút co quắp, sừng sốt một lúc lâu mới nói. Hai vị đệ muội quốc sắc thiên hương, thập thất đệ của ta diễm phúc không cạn, để cho tam ca đố kỵ. Tam ca nói đùa, Lại Tỷ và Tiểu Nhã liếc nhau, không khỏi yếu ớt cười. Khiếp sợ trong lòng Đường Tử Thư quả thực không thể gia tăng tiếp, không phải hắn khiếp sợ tư sắc của hai nàng, mỹ nhân ở đâu đều có, quốc sắc thiên hương cũng không thiếu, nhưng hết lần này tới lần khác hai đại mỹ nữ như hoa như ngọc dĩ nhiên cũng để hắn không nhìn rõ sâu cạn, cảm giác lúc nhìn các nàng giống như đúc lúc đang nhìn ba vị tiền bối. Chẳng lẽ hai vị đệ muội này cũng là linh giai? Trong óc Đường Tử Thư tự nhiên nhảy ra một câu mà ngay cả chính mình đều nghĩ đến không có khả năng. Ổn định tâm thần, Đường Tử Thư nghiêm mặt nói. Đây không phải là nơi nói chuyện, hồi phủ rồi nói tiếp. Đường Phong gật đầu, dặn dò mọi người theo sau chính mình và Đường Tử Thư đi trước dẫn đường. Đi ra một lát, Đường Tử Thư thực sự không kiềm chế nổi tò mò trong lòng, liền thấp giọng hỏi nhỏ. Thập thất đệ, thực lực của hai vị đệ muội kia. Linh giai, Đường Phong phun ra hai chữ. Trong lòng Đường Tử Thư không khỏi chấn động, tuy rằng mình đã mơ hồ đoán ra rồi, nhưng khi nhận được xác thực của Đường Phong. Lúc này liền nghĩ quá ảo đi. Thoạt nhìn các nàng cũng không lớn lắm, vì sao tấn chức linh giai rồi? Hơn nữa các nàng đến thức trong thế tục, không lẽ thế tục có lắm tài nguyên để các nàng tấn chức như vậy? Áp lực rất lớn sao? Đường Tử Thư hơi có chút đồng tình nhìn Đường Phong thân. gocchuyenaudio.com, là nam nhân tự nhiên hắn có thể cảm nhận được cảm thụ của Đường Phong. Có một chút điểm, Đường Phong nói thật, bất quá hắn đã quen rồi, từ lúc gặp được Lại Tỷ và Tiểu Nhã, thực lực của hai nàng vẫn cao hơn mình rất nhiều, thời gian cũng qua lâu rồi, áp lực nhiều đến đâu cũng sẽ bị mờ nhạt. Đường Tử Thư không khỏi dựng thẳng ngón cái khen ngợi đối với Đường Phong. Thập thất đệ, đệ là thần tượng của ta, đệ tam ca vạn phần mơ ước. Đường Phong cười nói, tam ca cũng là nhân trung chi long, sau này còn sợ tìm không được nữ nhân sao? Được rồi tam ca, đoạn thời gian này có phải có người đến đường ra bảo gây chuyện? Một đường đi tới, Đường Phong nhìn thấy kiến trúc của Đường Gia Bảo có khá nhiều hư hại, thậm chí còn có vết tích của tranh đấu, liền liên tưởng đến trước đây cửa lớn đóng chặt. Đường Tử Thư dẫn đầu một nhóm người thấy bọn mình đến lại như lâm đại địch, tự nhiên có thể đoán được một ít. Có thể để Đường Gia Bảo đối đãi cẩn thận như vậy, ngoại trừ bố gia chỉ có Trang gia. Nếu thực sự hai đại gia tộc này nghĩ muốn hạ thủ với Đường Gia Bảo, Đường Phong cũng không ngại hiện tại dẫn người đi vào địa bàn của bọn họ gây sự. Dù sao hiện tại mình cũng có 11 vị cao thủ linh giai, lại có trận pháp thiên cơ, ngay cả bố Trường Hải và Trang Chính Dương tự mình ra tay cũng không sợ. Ai, nghe xong câu hỏi của Đường Phong, Đường Tử Thư thở dài một tiếng. Thập thất đệ trở về không đúng lúc rồi. Trong bảo thực sự có việc gì phát sinh, trong lòng Đường Phong cũng trở nên khẩn cấp, là Trung gia, Đường Tử Thư gật đầu. Trung gia, Đường Phong ngạc nhiên, Trung bố sợ ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám hạ thủ đối với Đường gia ta? Hay là hắn già rồi hồ đồ? Đường Phong nghĩ ngàn lần vạn lần, căn bản không nghĩ tới cục diện hiện tại của Đường gia bảo là do một tay Trung gia tạo thành. Nguyên bản Trung gia có 6 vị linh giai, sau khi mình giết Trung Sơn chỉ còn lại có 5 vị, lấy thực lực của 5 vị kia, Đường gia bảo hoàn toàn có thể ứng phó được, căn bản không có khả năng tạo thành tình trạng thần hồn nát thần tính như vậy. Trung gia hôm nay, đã không phải Trung gia trước đây rồi. Đường Tử Thư liếc nhìn Đường Phong, hiện tại số lượng cao thủ tọa trấn Trung gia có tầm này. Vừa nói, vừa giơ lên một bàn tay chờ mình 3 lần. Đường Phong biến sắc trầm giọng nói. Linh giai ở đâu ra mà nhiều như vậy? Huyết Vụ Thành, thanh âm của Đường Tử Thư rất trầm trọng. Trung gia thông đồng với Huyết Vụ Thành, những cao thủ đó đến từ Huyết Vụ Thành. Trung bố sở hắn dám hành sự như vậy, không sợ đến lúc đó Huyết Vụ Thành nuốt mất Trung gia ngay cả xương cốt cũng không còn sao? Đường Phong giận dữ, tin tức Huyết Vụ Thành xâm lấn linh mạch chi địa xem ra đã được nhắn nhủ về thông qua Trang Tú Tú, nếu Huyết Vụ Thành muốn nhúng tay vào linh mạch ở đây, sẽ không chấp nhận chia sẻ cùng người khác, Trung bố sở cấu kết với người của Huyết Vụ Thành sẽ rước lấy thảm kịch sau này. Cách chương.